Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267 Hà Doãn Trương Thị. Bạch Tố Thần sắc mờ mịt mà nhìn bật cười mấy người, nàng lẩm bẩm nói. Thẩm lang chủ, thực sự có như thế một vị chưa xa năm đời A tỷ ở Hà Doãn chịu khổ. Vẫn là nói, Thẩm Đường ho nhẹ hai tiếng. Thanh Thanh giọng nói, mặt dày vô sỉ mà nói, cái này sao, cần thiết thời điểm, có thể có như thế một vị, A tỷ, làm người muốn linh hoạt biến báo, Bạch Tố, ngoặc kép, nàng không phải không rõ, chỉ là không nghĩ tới Thẩm lang chủ, vô trung sinh tỷ, như thế tự nhiên tùy ý. Mục đích chỉ là vì, vu oan hãm hại. Không không không, Thẩm lang chủ như thế làm như thế nào có thể kêu vu oan hãm hại. Này rõ ràng là thay trời hành đạo a. Lấy Thẩm lang chủ chi thiện tâm, nếu thật có thể diệt trừ những cái đó làm giàu bất nhân, vì lại bất công sâu, cùng Hà Doãn mấy vạn bá tánh mà nói lại là chạy ra sinh thiên. Mong tới liễu ám hoa minh, phi thường thời điểm dùng phi thường thủ đoạn. Này phi thường phi thường phi thường hải ly. Bạch Tố nói như thế phục chính mình, nàng thần sắc thản nhiên nói. Thẩm lang chủ lời nói cực kỳ. Này thù thông báo, đại trượng phu ngày sau như thế nào sừng sững thiên địa chi gian. Không biết Thẩm lang chủ vị này, A tỷ, lưu lạc tới rồi nhà ai? Vong với người nào tay? Nô gia có lẽ có thể vì ngài thêm mưu một vài. Thẩm Đường nghe vậy, trong lòng sinh ra ba phần kinh hỉ, tương so với những cái đó thông minh nhưng thường thường tự cho là thông minh người, Thẩm Đường càng thích cùng thức thời người thông minh giao tiếp. Bởi vì câu thông lên tỉnh kính nhi, còn không cần nhọc lòng ăn ý. Bạch Tố cái này trả lời làm nàng lần cảm thư thái. Cười hỏi, ta vị này A tỷ, tất nhiên là vong với có danh vọng nhưng quyền thế phương diện hơi yếu một nhà. Nhân khẩu không như vậy phức tạp, nhưng làm ác rất nhiều. Bạch Tố liền hỏi, ác vân chủ gia như thế nào? Thẩm Đường, người này tham lam, thô bạo, háo sắc, coi bá tánh như cỏ rác. Trong nhà nhiều tài, chọc sự phẫn nộ của dân chúng càng lớn càng tốt. Bạch nương tử, người bên này nhưng có phù hợp người được chọn. Bạch Tố trầm ngâm một lát, nỗ lực khai quật trong đầu ăn khớp người được chọn. Nàng trong lòng gương sáng dường như biết rõ Thẩm Đường chọn lựa mục tiêu, tất nhiên là Thẩm lang chủ nhập chủ Hà Doãn trước hết khai đao gà dùng để cảnh hầu. Nếu những cái đó con khỉ chẳng những không sợ, ngược lại nhảy nhót lung tung làm sự tình, bọn họ cũng có thể từ hầu biến thành gà. Này chỉ gà phải hảo hảo lựa chọn, thực lực không thể quá cường. Thanh danh muốn đại muốn xú còn phải là bọn họ rơi đài. Hà Doãn mấy vạn bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng cái loại này. Nói thật, chọn người thích hợp thật đúng là không ít, nhìn vị này tuổi không lớn thiếu niên lang chủ. Bạch Tố nhất niệm chi gian, nội tâm hiện lên vô số hỗn loạn ý niệm, bình tĩnh mà xem xét. Hà Duất kia bọn sâu, bọn họ càn sự tình đủ để khai trừ người tịch. Bạch Tố cũng có thể nương cơ hội này đem bản thân kẻ thù đẩy ra đi. Nương Thẩm Đường tay diệt trừ túc địch, nàng bổn có thể như thế làm. Nhưng là chính mình không thể vì bản thân tư dục hại Thẩm lang chủ. Thù cái gì thời điểm đều có thể báo. Nhưng nếu là vì tư dục hại Thẩm lang chủ, hỏng rồi đối phương kế hoạch, chính mình chẳng phải cũng là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Bạch Tố suy nghĩ vừa chuyển, đem kẻ thù tạm thời ấn xuống đi. Nói, Hà Doãn Trương Thị liền rất thích hợp, Trương Thị nhận nuôi dưỡng nữ kia ra. Bạch Tố gật đầu nói, là Trương Thị gia chủ vì cướp lấy bá tánh ruộng tốt về vì nhà mình tế điền. Âm thầm tìm không ít du côn lưu manh, thủ đoạn ti tiện, nhẹ thì ẩu đả đầu độc, nặng thì thiết cục lược bán, khiến cho hơn 10 hộ bá tánh cửa nát nhà tan. Trương thị gia chủ Bảo Đệ càng là ác liệt, người này yêu thích nhi lang trĩ nữ. 2 năm trước, Hà Doãn Hạt Nội có thôn xóm đột phát dịch bệnh, Trương gia Bảo Đệ khiển gia phó lừa gạt chịu khổ bá tánh. Nói trong tay hắn có chữa bệnh thuốc hay, nhưng thuốc dẫn khó được, cần bá tánh trong nhà nhi lang trĩ nữ phối hợp mới có thể đổi lấy. Tạ này thủ đoạn, ngạnh sinh sinh tàn hại hơn 20 người, liên tiếp hơn 1 tháng, mỗi phùng nửa đêm đều có thể nghe được người này trạch trung phát ra nhi lang trĩ nữ thống khổ. Tiếng kêu cứu, tôi tới nha hoàn nghe chi dùng mình không thôi, nhưng không người dám ra tay ngăn trở, ai dám ngăn trở đâu. Lại không có nháo ra mạng người, mặc dù nháo ra mạng người lại như thế nào đâu. Bất quá là mấy cái bùn mà bào thực, cáo quan. Quan mặc kệ, quản, không dùng được, vì cái gì mặc kệ sử dụng đâu. Bởi vì vị này Trương gia gia chủ Bảo Đệ thật là cấp ra một liều dược. Vì cái gì uống thuốc vẫn là bệnh đã chết. Bởi vì uống dược bá tánh là thứ dân, huyết mạch đê tiện, thân hình dơ bẩn, không xứng, kia một liều dược là hữu hiệu. Không nhìn thấy Trương thị có cái tộc nhân cũng xuất hiện không sai biệt lắm chứng bệnh. Một liều dược đi xuống phát nóng lên, cách thiên liền tung tăng nhảy nhót. Cho nên nói à, trách nhiệm ở thứ dân tự thân mà không ở Trương thị gia chủ Bảo Đệ, trạng cáo không thành lập. Càng tuyệt chính là Trương gia gia chủ Bảo Đệ trở tay đem tên kia thứ dân tố cáo. Nói hắn vu khống chính mình danh dự, ấn luật muốn tiệt lưỡi. Nói trắng ra là chính là cắt rớt nhân gia đầu lưỡi, đáng thương trạng cáo Trương gia gia chủ Bảo Đệ. Phụ nhân, nàng vì cứu nhiễm bệnh trượng phu đi xin thuốc, bồi thượng nữ nhi bị đạp hư kia nữ nhi đưa về tới sốt cao 2 ngày. Hạ thể xúc mủ tanh hôi, đổ máu không ngừng, ngày thứ 3 tắt thở kết quả, nữ nhi đi ở trượng phu đằng trước, chính mình cũng bị tiệt lưỡi khổ hình. Đương nhiên, nếu phụ nhân trong nhà có tiền lương có thể để hình phạt, chỉ là nàng trượng phu chân trước mới vừa tắt thở, trượng phu huynh đệ sau lưng liền mang theo tộc lão lại đây, còn lấy dưới gối nhi lang tuổi nhỏ. Sợ phụ nhân tái giá chiếm cháu trai gia tài vì lý do mạnh mẽ chiếm vài mẫu ruộng tốt, phụ nhân nào có dư thừa thuế ruộng đi triệt tiêu tiệt lưỡi khổ hình. Việc này một nháo ra tới, mặt khác bị lừa người ta nơi nào còn dám đứng ra vì chính mình vì hài tử lấy lại công đạo. Bọn họ đầu lưỡi hào hào, nhưng cùng tiệt lưỡi vô dị, mọi việc như thế. Bạch Tố có thể nói tốt nhất lâu, tuy là kỳ thiện mấy cái, cũng không cấm chán ghét nhíu mày, Thẩm Đường càng nghe sắc mặt càng lạnh, kỳ thiện mấy người đều là văn tâm văn sĩ, đối phụ cận thiên địa chi khí cảm giác cực kỳ nhạy bén. Rõ ràng cảm giác được Thẩm Đường phát ra lạnh lẽo sát ý ảnh hưởng thiên địa chi khí. Quanh mình nhiệt độ không khí cũng tùy theo giảm xuống một chút. Nàng hỏi, vị này Trương gia gia chủ Bảo Đệ còn tồn tại. Bạch Tố thở dài nói, người này sống được hảo đâu, nàng đi Trương thị bên kia điều nghiên địa hình thời điểm, còn ở Trương gia gia chủ Bảo Đệ trong phủ đánh quá mấy ngày công, ngụy trang thành vẩy nước quét nhà bà tử, gần gũi gặp qua vị kia, sinh đến tai to mặt lớn, trên mặt dữ tợn chồng chất, mặt mày hung lệ. Rất giống là sơn trệ thành tinh, Thẩm Đường biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng gác ở trên đầu gối tay phải lại gắt gao nắm chặt khởi. Người này nhưng còn có mặt khác ác hành. Bạch Tố hơi giật mình, chần chờ một cái chớp mắt, Thẩm Đường nói. Không thể nói, Bạch Tố lắc đầu trả lời nói. Không phải không thể nói, chỉ là sợ nói ra sẽ bẩn Thẩm lang chủ lỗ tai. Thẩm Đường áp xuống trong lòng hỏa khí, nói thẳng nói. Không có việc gì, ta kinh được, Thẩm Đường cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá, Bạch Tố nói nội dung lại ghê tởm, chính mình cũng có thể ổn được. chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Có chút người hành vi là có thể vô hạn chế dẫm đạp điểm mấu chốt, người này trong phủ chân quý một. Bộ, tam mỹ, thường xuyên cùng người khoe ra, nàng thật cẩn thận quan sát Thẩm Đường mấy người biểu tình. Thấy bọn họ không có gì phản ứng, tiếp tục nói, một rằng mỹ nhân hồ, nhị rằng mỹ nhân vu, tam rằng mỹ nhân giấy, Thẩm Đường đều làm tốt bị ghê tởm chuẩn bị tâm lý. Nghe đến đó, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Kỳ Thiện, Cố Trì, Trừ Diệu Tắc thay đổi sắc mặt, chỉ có Khang Thời trước đây hoàn cảnh còn tính đơn giản. Tiếp xúc dơ bẩn sự tình cũng không như vậy phong phú. Liền hỏi, này có gì cách nói? Kỳ Thiện ba người tà hắn liếc mắt một cái, liền ngươi vấn đề nhiều. Thẩm Đường hồ nghi hỏi. Sau đó, Bạch Tố nói, mỹ nhân hồ, sửu liền chi khí, mỹ nhân vu, thanh đàm chi khí, mỹ nhân giấy, lau uế chi khí, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm than, sửu liền chi khí, đi tiểu, thanh đàm chi khí, phun đàm, lau uế chi khí, sát phân. Bạch Tố lần đầu tiên nghe nói cũng là kinh ngạc thật lâu sau, như thế xa xỉ cực độ, hường. Lạc phương thức, thật là vượt qua nàng sức tưởng tượng. Cũng không thể tưởng được trên đời lại có như thế ghê tởm người. Trương gia gia chủ bào đệ ít hầu ngứa tưởng phun đàm. Kia, mỹ nhân vu, liền hé miệng đi tiếp. Hắn tưởng đi tiểu, mỹ nhân hồ liền cởi áo tháo thắt lưng. Kéo phân không cần sang quý mềm nhẹ tơ lụa xí chù, mà là làm mỹ nhân trang giấy khẩu dùng đầu lưỡi thế hắn liếm láp sạch sẽ. Trương gia gia chủ bào đệ vì khoe ra, đầu tư dưỡng vài bộ mỹ nhân tam kiện bộ, coi như hậu lễ dùng với nhân tình lui tới. Chuyện này Hà Doãn cảnh nội cũng là bị nhiều người biết đến. Thẩm Đường sắc mặt đã xanh mét đến không thể xem. Nghiến răng nghiến lợi, loại này sâu, ta nhất định phải thân thủ đem hắn băm thành thịt nát. Cầm đi uy heo, không, trước chém hắn chân, cạo đi cốt nhục, thịt uy heo, xương cốt đốt thành cho quấy cơm nhét vào hắn miệng. Thảo loại này đáng giận hỗn trướng như thế nào làm chết đều ngại không đủ tàn nhẫn. Bạch Tố bị chợt bạo hàng nhiệt độ không khí lạnh đến run lập cập. Trừ Diệu nói, chủ công bớt giận. Thẩm Đường nghe được xưng hô, miễn cưỡng tìm về vài phần lý trí, nàng làm mười mấy hít sâu, mới áp xuống ngo ngoe dục dịch đan phủ văn tâm. Nàng nói, hành, liền lựa chọn Trương thị, tính tính thời gian, cũng mau ăn Tết, làm thịt vừa lúc tế tổ, có lẽ là hảo cảm độ quá cao. Bạch Tố đối Thẩm Đường lời này cũng không hoài nghi. Khác nhau nằm ở khi nào làm được năm trước vẫn là năm sau. Nói hết có trợ với phát tiết chồng chất cảm xúc. Nói ra những lời này, nàng trong lòng dễ chịu nhiều. Thẩm lang chủ không cần vì loại này tiểu nhân nổi giận. Thẩm Đường sắc mặt vẫn là rất khó xem. Lúc này, ly lực tin tức truyền tới, miễn cưỡng hòa tan áp lực không khí. Triệu Phụng cùng Cộng Thúc Võ đi ở đằng trước, ly lực sải bước đi theo phía sau, khóe miệng gợi lên độ cung đều phải liệt đến sau bên tai. Thẩm Đường miễn cưỡng đánh lên tinh thần, hỏi, chính là có hỷ sự? Cộng Thúc Võ nhạy bén phát hiện bên này không khí có chút trầm trọng, Thẩm Đường lại hỏi, cùng ly lực có quan hệ? Cộng Thúc Võ cười hòa hoãn không khí, xác thật, chủ công liệu sự như thần. Thẩm Đường khóe miệng miễn cưỡng ngoéo một cái, Cộng Thúc Võ không cảm thấy hắn khen tặng quá cứng đờ sao? Nàng đều thế đối phương cảm giác xấu hổ. Thẩm Đường đem tầm mắt chuyển hướng đầy mặt muốn nói lại thôi, ly lực trên người nhíu mày suy tư trong chốc lát, liền đại khái đoán được chân tướng, có thể làm ly lực cười nở hoa. Cộng Thúc Võ mang theo người tự mình lại đây, chỉ có kia một việc, ngại với Triệu Phụng cái này người ngoài còn ở có chút không thể nói lời quá nhiều. Thế là Thẩm Đường lựa chọn đánh đòn phủ đầu, đạm cười hỏi Ly Lực, kia phân nạp khí pháp môn thật sự hữu hiệu. Ly Lực trong lòng buồn bực, nạp khí pháp môn? Cái gì nạp khí pháp môn? Hắn đang muốn há mồm, Dư Quang thấy Cộng Thúc Võ chắp tay nói, Ly Lực ngày đêm khổ tu, thêm chi căn cốt kỳ dai, chung không phụ chủ công kỳ vọng cao, cứ việc còn thực mỏng manh, nhưng đích đích xác xác là võ khí. Ly Lực, ngươi còn thất thần làm chi? Ly Lực bị Cộng Thúc Võ quát lớn một tiếng, tỉnh quá thần, tuy khó hiểu này ý, nhưng hành động thượng cũng không kéo vượt, hắn lập tức ôm quyền cảm kích tỏ lòng trung thành một con rồng. Triệu Phụng nghe vậy, hỏi, nạp khí pháp môn? Thẩm Đường cười nói, một môn tổ tiên truyền xuống tới bí pháp, nói là có thể làm thượng tuổi nhưng có nhất định thiên phú người có được lần thứ hai nạp khí với thể cơ hội. Trước đây còn tưởng rằng là lừa gạt tiểu hài nhi, không nghĩ tới Ly Lực thật đúng là thành công. Nghĩ đến tiền nhân thất bại là bởi vì thiên phú còn không đủ đi. Dứt lời, Thẩm Đường còn nửa thật nửa giả mà than một tiếng. Triệu Phụng trong thời gian ngắn bị tác một đống tin tức, suýt nữa không phản ứng lại đây, kinh ngạc vô cùng mà nhìn Ly Lực, sau một lúc lâu mới nói, Ly Lực trước đây thật vô võ khí thêm thân, Cộng Thúc Võ cư nhiên không phải lừa hắn. Thẩm Đường hỏi, Triệu tướng quân không biết? Triệu Phụng trả lời nói, xác thật là không biết, trước đây tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, Ly Lực từng tay ngứa cùng chính mình chướng hạ 10 tới danh bộ khúc vật lộn, đưa bọn họ đánh đến mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ ngao ngao gọi bậy, chút nào nhìn không ra là cái người thường, đến nỗi không cảm giác được hắn quanh thân võ khí. Võ đảm võ giả thực lực tinh tiến đến nào đó trình độ, có thể huyền mỹ thu liễm võ khí, chỉ cần không động thủ, căn bản nhìn không ra hắn có phải hay không võ đảm võ giả. Triệu Phụng thấy Ly Lực thiên phú căn cốt như thế cao, còn tưởng rằng hắn cũng là công tây cừu chi lưu trời sinh tướng tài, liền không có bởi vậy sinh nghi, ai biết Ly Lực trước đây lại là cái người thường. Một phen tuổi mới tu liên gia đệ nhất lũ võ khí. Triệu Phụng nội tâm khiếp sợ chỉ có hắn cùng Cố Trì đã biết, nhưng cũng bởi vậy hoàn toàn từ bỏ đào góc tưởng ý niệm Ly Lực lại có thiên phú, cũng bỏ lỡ tu liên nhất hoàng kim thời kỳ, căn cốt kinh mạch đã bắt đầu cứng đờ, không giống thiếu thời linh hoạt có đáp nạn đường sống, điểm này chú định hắn tương lai thành tựu sẽ không quá cao, ít nhất không đạt được công tây cừu như vậy yêu nghiệt. Tương so dưới, hắn đối nạp khí pháp môn càng cảm thấy hứng thú. Trên đời chính là có không ít có thiên phú, nhưng bởi vì gia bần mà bỏ lỡ dùng võ nhập đạo cơ hội hạt giống tốt. Chẳng sợ bọn họ trần nhà không cao, nhưng chỉ cần thành công cô đọng võ đảm cũng hơn xa người thường. Chỉ cần Thẩm lang chủ đem này tin tức thả ra đi, không biết bao nhiêu người nguyện ý đi theo. Triệu Phụng trong lòng cảnh giác, nếu như thế, Thẩm lang chủ không cần bao lâu liền có thể trưởng thành đến uy hiếp nhà mình chủ công trình độ, trở thành tâm phúc họa lớn. Chỉ là hắn sắc mặt như thường, nhìn không ra manh mối. Triệu Phụng cảm khái nói, thế gian lại có như thế bí pháp, là ta kiến thức hạn hẹp. Lấy Ly Lực thiên phú, lại chăm học khổ luyện, lại có bán bộ huynh một bên chỉ điểm, tin tưởng không ra 2 năm chắc chắn có chút thành tựu. Nói xong, lại thử một câu, chỉ là, tại hạ có một chuyện khó hiểu. Thẩm lang chủ chướng hạ nhân đinh thưa thớt, với nhập chủ hà doãn bất lợi, vì sao không lấy này pháp vì dụ, mời chào tên lính vì mình sử dụng. Thẩm Đường hướng về phía Ly Lực phương hướng chu chu môi, cười trêu ghẹo nói, nơi nào là ta không nghĩ. Như thế nhiều năm mới thành công một cái Ly Lực, nếu không phải hắn khóc cầu với ta, ta cũng sẽ không đáp ứng làm hắn ở kia môn bí pháp thượng lãng phí công phu. Triệu Phụng lúc này mới nhớ tới Thẩm Đường lúc trước nói, cửa này bí thuật ngạch cửa rất cao, đối người thường không có. Di Dung, Tư Cập này. Triệu Phụng trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sợ bóng sợ gió một hồi. Trò chuyện hai câu, Triệu Phụng đi xuống bận việc mặt khác sự tình, Thẩm Đường nhón chân vỗ vỗ Ly Lực bả vai. Chế nhạo còn có chút mộng bức Ly Lực, trở về lúc sau, cũng không cần xem nhẹ, nạp khí pháp môn, tu liên. Tu liên thượng có không hiểu, có thể tìm bán bộ hoặc là tìm Dương Đô Úy thỉnh giáo. Nhớ rõ muốn thành tâm, người khởi bước quá muộn, muốn gắng sức đuổi theo liền yêu cầu trả giá càng nhiều nỗ lực. Hiểu được sao? Ly Lực ôm quyền, ghi nhớ chủ công dạy bảo. Hết chương.